Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 568, Thiên Đạo Đại Thệ. Ngọc Hoàng Đại Đế sững sờ một chút, nhìn về phía Bạch Cẩm Hữu Hảo gật gật đầu, cười nói: "Nếu là chuyện này, ta xác thực tương đối rõ ràng, bởi vì Khương Tử Nha cũng là phụng ta chi mệnh hành động." "Còn mời nói rõ." Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt sầu lo, cảm khái nói ra: "Năm đó lão gia nhận mệnh ta vì Tam Giới Đại Thiên Tôn, đi chấp trưởng Tam Giới quyền lực, từ khi trẫm trở thành Tam Giới Đại Thiên Tôn về sau, cẩn trọng, cần cù cố gắng, không dám có chút sơ hở. Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu tại Thiên Đình quản lý hạ đều là chúng sinh an cư, mưa thuận gió hòa, vạn linh chủng tộc đều có ở. Nhưng Tây Ngưu Hạ Châu bên trong, có yêu ma hoắc loạn một phương, tàn hại ức vạn sinh linh, trà đạp linh sơn tịnh thổ. Thân ta là trời đế, nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất là bất an. Thế là mời đến danh chấn thiên hạ Hàng Yêu Tông sư, Côn Luân trưởng môn Khương Tử Nha. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thiết kế thanh trừ Tây Ngưu Hạ Châu làm sằng làm bậy huyết sát quấn thần đại yêu vương. Nhưng là yêu vương đông đảo, Khương trưởng môn thế đơn lực bạc, chỉ có thể mượn dùng một chút thủ đoạn. Nhưng là vì thiên hạ chúng sinh, hèn hạ cũng tốt, vô sỉ cũng tốt, thế gian bêu danh, Khương trưởng môn nguyện ý một mình gánh chịu. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm thán nói ra: "Sư huynh thật sự là giáo một đồ đệ tốt a." Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh nói ra: "Đây đều là hắn phải làm." Chúng thánh tất cả đều phát hiện Ngọc Hoàng Đại Đế nói dối. Cái gì cẩn trọng, cần cù cố gắng, tất cả đều là lời nói dối. Nhưng là quan trọng tin tức không giả, chúng thánh cũng liền không so đo hắn chỗ tài liệu thi hàng lậu. Như Lai Phật Tổ chỉ cảm thấy chán choáng váng, cả người đều là chóng mặt. Khương Tử Nha tại sao lại biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế người? Thật là loạn, tất cả đều quá loạn. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nhìn xem Như Lai Phật Tổ: "Ta trước kia là làm qua rất nhiều chuyện, nhưng là lần này ta là thật cái gì cũng không làm. Ngươi đây mới là thật hiểu lầm." Thông Thiên giáo chủ trên thân đột nhiên dâng lên khí thế bén nhọn, nghĩa chính ngôn từ quát: "Ta chi đệ tử Bạch Cẩm, làm việc quang minh lỗi lạc, chính là giữa thiên địa tu sĩ chi làm gương mẫu, tiếp dẫn, chuẩn đề. Các ngươi gan nói xấu ta chi đệ tử, là coi là Chu Tiên kiếm bất lợi sao?" Tiếp dẫn im lặng: "Trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy." Vội vàng nói: "Sư huynh bớt giận, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chúng ta tu sĩ nặng nhất thanh danh, thụ này nói xấu, há có thể là một câu hiểu lầm có thể giải trừ. Bớt nói nhiều lời hỗn độn bên trong làm qua một trận. Hôm nay trăng khuyết khó tròn." Thái thượng cười ha hả sờ sờ áo bào bên trên thêu lên thái cực đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sờ sờ bên hông treo Như Ý ngọc bội. Nữ Oa nương nương trong tay quấn quanh lấy dây đỏ. Bình Tâm nương nương trong lòng bàn tay sáu cái hắc sắc viên cầu không ngừng chuyển động thưởng thức. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Minh Hà giáo chủ tất cả đều hướng về sau lui hai bước. Thánh nhân giao chiến, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chuẩn đề cười khổ không thôi. Nếu là phe mình chiếm lý, tất cả đều dễ nói chuyện. Tam Thanh bọn họ không phải không giảng đạo lý thánh nhân, nhưng là hiện tại nói thế nào nói chúng ta không chiếm lý đâu. Đa Bảo, ngươi không phải nói ngươi tâm lý nắm chắc sao? Chuẩn đề chắp tay trước ngực thi lễ, cúi đầu thành khẩn nói ra: "Bạch Cẩm sư điệt, lần này làm việc là ta Phật môn càn rỡ, không có điều tra rõ ràng liền đến đây hỏi ý, kém chút để sư điệt bị oan không thấu. Sư thúc trong lòng đồng dạng bất an, ở đây xin lỗi ngươi." Bạch Cẩm vội vàng hướng bên cạnh đi một bước, 90 độ cúi đầu cúi đầu, sợ hãi nói ra: "Sư thúc, ngài gãy sắt đệ tử làm sao có thể khi sư thúc thi lễ?" Chuẩn đề lấy thánh nhân chi tôn cúi đầu, có thể nói là cho Bạch Cẩm thiên đại mặt mũi. Thái thượng Nguyên Thủy Thông Thiên cũng đều không thể nói gì nữa. Dương cung bạt kiếm thế cục nhất thời làm dịu. Chuẩn đề cười ha hả nói ra: "Nên được, nên được, đây là sư điệt nên được." Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói, chuyện bây giờ đã rõ ràng, từ đầu đến cuối đều cùng Bạch Cẩm không có chút quan hệ nào. Nếu là vô sự, liền ai đi đường nấy đi. Như Lai Phật Tổ không cam tâm nói ra, đệ tử còn có một chuyện muốn hỏi ý Bạch Cẩm. Bạch Cẩm mỉm cười nói, Phật Tổ mời nói, dù sao ta cái gì cũng không làm, tất cả âm mưu quỷ kế đều cùng ta không có chút quan hệ nào. Phật giáo cùng huyết hải đại chiến thời điểm, có người tiến đến Linh Sơn đánh cắp đại lôi âm tự. Trúc tía, linh trì một tòa, chân quý dược điền một khối, linh ngư vô số, khoáng mạch thần điện, phi cầm tẩu thú vô số vân vân. Không biết thế nhưng là đế quân gây nên. Như Lai Phật Tổ ánh mắt nghiêm nghị nhìn kỹ Bạch Cẩm. Chuyện này tuyệt đối sẽ không có sai. Bạch Cẩm biểu lộ cứng đờ. Ta đi tương đương những chuyện này thật đúng là ta làm. Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ tất cả đều ra mặt nhảy lên hai lần. Những vật này làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Thái Thượng Thánh Nhân lập tức quát. Hồ nháo, Bạch Cẩm chính là thiên đế. Sao lại đi đi trộm cắp sự tình? Hiện tại ai đi đường nấy đi? Thông Thiên Giáo Chủ bất mãn nói ra. Đa bảo, từ khi ngươi rời đi Tiệt Giáo đi Phật Giáo, đều học tập cái gì? Hiện tại đã miệng đầy hoang ngôn sao? Đa bảo Như Lai vội vàng nói. Giáo chủ, ta cùng Bạch Cẩm tương giao ức vạn năm. Đối với hắn hết sức quen thuộc. Việc này tuyệt đối là hắn hành động. Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm nói ra. Bạch Cẩm từ khi tiến vào huyền môn, ngay tại ta lúc này trưởng thành, làm việc tự có quy củ. Sao lại đi trộm cướp sự tình? À, ta yêu nhĩ Phật giáo gặp nạn. Liền không tính toán với ngươi. Trở về đi. Chuẩn Đề Thánh Nhân mỉm cười nói. Ba vị sư huynh chớ gấp. Sao không nghe nghe Bạch Cẩm nói như thế nào? Chúng thánh tất cả đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Mấy thánh dò xét. Mấy thánh khẩn trương. Bạch Cẩm nhất thời 45 độ nhìn về phía trên. Cảm khái nói ra. Ta nếu là nói không phải ta làm. Đoán chừng ngươi cũng không tin. Như Lai Phật Tổ nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Trừ ngươi, ta nghĩ không ra những người khác. Bạch Cẩm duỗi ra một tay làm kiếm chỉ. Chỉ vào phía trên nghiêm mặt nói ra. Ta Bạch Cẩm ở đây thề. Đại lôi âm tự tuyệt không trong tay ta. Như lời ấy có hư. Tất nhận lôi đình thiên chu. Thiên đạo giám chi. Trong không gian không có nửa điểm động tĩnh. Bạch Cẩm nhìn nói với Như Lai Phật Tổ. Như thế ngươi có thể tin. Như Lai con mắt đột nhiên trừng lớn. Làm sao lại không trong tay hắn? Ta Bạch Cẩm ở đây thề. Phật giáo dược điền tuyệt không trong tay ta. Như lời ấy có hư. Tất nhận lôi đình thiên chu. Thiên đạo giám chi. Thái Thượng Lão Quân mí mắt nhảy hai lần. Phật giáo dược điền. Là cái kia rau dại đi. Bạch Cẩm hít sâu một hơi. Có chút bi phẫn nói ra. Phật Tổ. Thiên đạo giám chứng ngươi có thể tin. Như Lai Phật Tổ không nói một lời. Tay có chút run rẩy. Chẳng lẽ ta lại sai? Ta Bạch Cẩm ở đây thề. Phật giáo tự dưỡng phi cầm tẩu thú tuyệt không trong tay ta. Như lời ấy có hư. Tất nhận lôi đình thiên chu. Thiên đạo giám chi. Thông Thiên Giáo Chủ tăng hắng một cái. Ngẩng đầu nhìn phía trên. Là không trong tay ngươi. Giống như tại ta nơi đó. Như Lai Phật Tổ bờ môi có chút run rẩy. Trong mắt mang theo mờ mịt. Ta Bạch Cẩm ở đây thề. Linh Sơn Thần khoáng tuyệt không trong tay ta. Như lời ấy có hư. Tất nhận lôi đình thiên chu. Thiên đạo giám chi. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Trong tay thưởng thức ngọc bội động tác càng mau hơn. Ta Bạch Cẩm ở đây thề. Bạch Cẩm mục đau khổ trong lòng vẫn nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Giống như nhận thiên đại ủy khuất. Chuẩn Đề Thánh Nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Cẩm sư điệt, dừng ở đây đi. 7017 ca luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.